Tiên đạo bất chính, chương 58, tam đại môn phái chấn thủ, góc truyện audio.com, tiểu nữ đồng phía trước nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Nhanh chóng quay đầu, thấy Vân Thường Nhi từ xa xa đi tới, nàng lập tức vui mừng nói, chủ tạp, ngươi cuối cùng tới a. Nàng mở chân chạy đến trước người Vân Thường Nhi. Ở trước mặt Vân Thường Nhi xoay vòng vòng. Mau xem, ta như vậy đẹp hay không đẹp, giống hay không giống ngươi. Vân Thường Nhi ở đầu hẻm thiết lập trận pháp ẩn giấu. Lúc này mới nhìn về nữ đồng trước mắt u nguyên bản là chỉ hùng lộc. Hóa thân theo lý nên là nam đồng, lúc này lại bị trang điểm thành bộ dáng nữ đồng. Hai bím tóc trên đầu có chút lệch, trên mặt trải qua dịch dung, thanh âm đã trải qua xử lý. Cùng bản thân Vân Thường Nhi giống nhau như đúc, nhưng mà cảm giác thiếu một chút thong dong chấn định, lúc kinh lúc giống ngược lại so với Vân Thường Nhi càng giống một cái hài tử bình thường hơn. Vân Thường Nhi thấy thế, giơ tay sửa sửa bím tóc bị lệch của U, lúc này mới trả lời. Giống, U lập tức hỏi, ta có phải hay không dáng vẻ này tương đối đẹp, đều tốt, nhóm thú đại đại cũng đều nói ta như vậy càng đẹp mắt. Kia về sau ta cũng như vậy được không? Ta phải hướng chủ tạp học tập, làm một cái nữ hài ổn trọng lại lợi hại. Ta không cần làm nam hài. Vân Thường Nhi chân mày chợt co rút, xoa xoa ấn đường, tùy ngươi, theo sau tại trên trán u vẽ một đạo phù. Nói, phù này có thể giúp ngươi duy trì bộ dạng cùng hơi thở ổn định. Ngươi hôm nay liền thay thế ta, đi theo kia hai vị môn nhân thượng chân mua sắm. Chờ ta yêu cầu ngươi trở về, sẽ làm ra chỉ thị, ngươi đến lúc đó làm theo là được. U nhanh chóng gật đầu, hiểu được, kia nếu chủ tạp hôm nay việc chưa xong, yêu cầu ta theo chân bọn họ hồi tông môn sao? Ân, nếu như thật đến lúc đó, ngươi nhớ phải hạn chế lời nói, ít gặp người, tránh được nên tránh, hiểu được, còn có cái gì phân phó? Vân Thường Nhi lắc đầu. Khoát tay, đi đi thôi, U lập tức nghe một tiếng, nhấc chân đi về hướng nhà xí, lại từ nhà xí hướng chỗ hai vị sư huynh sư tỷ đang đứng đi tới. Mà Vân Thường Nhi thì chờ U tới nơi, thuận lợi đem hai vị sư huynh lừa dối thành công, sau đó leo lên lưng một con kim điêu từ trên trời giáng xuống. Hướng nơi xa rời đi, chủ thành Thanh Châu tên thật là Hoạn Nguyệt Thành. Trong thành trừ bỏ nhà ở của dân chúng, còn có không ít núi lớn linh khí sung túc, phân biệt bị các đại môn phái trong thành chiếm cứ, mà còn thừa một ít vùng núi lớn nhỏ giáp danh thì đang chờ người đến tiếp nhận khai phá. Vân Thường Nhi ngồi ở trên lưng kim điêu, đi vào một tòa núi hoang trong đó, nơi đó đối diện với thị trấn lân cận của Hoạn Nguyệt Thành, nhưng bị chia cắt bằng một đạo khe rãnh lớn, này khoảng cách cùng độ sâu. Cũng đủ đem người hai phương ngăn cách đến triệt đề, Vân Thường Nhi rơi xuống đỉnh núi, ngay lập tức một cự thú da dày thịt béo liền hiểu rõ đi tới. Ngừng ở phía sau nàng lại niết đạo ấn khế, trong đầu liền nghe được mấy đạo thanh âm hùng hậu, chủ tử, Vân Thường Nhi lên tiếng, mở miệng nói, báo đi, một con cự thú cầm đầu phía sau nàng liền nói. Ta chờ điều tra Thanh Châu 54 cái lớn nhỏ thành trấn, cùng 16 cái hương dã thôn xóm, dựa theo phù triện chủ tử cung cấp, chúng ta tổng cộng kiểm tra đo lường đến 3 chỗ có phản ứng ma tức. Trong đó một chỗ liền ở phía sau ngự tâm phong của thượng chân phái. Hai nơi khác thì phân biệt nằm ở phụ cận hai phái còn lại trong tam đại môn phái của Thanh Châu. Vân Thường Nhi vừa nghe, kinh ngạc nói. Thượng chân phái, cự thú đáp, là, ở phía sau ngự tâm phong, lãnh phong của trưởng môn nhân, Vân Thường Nhi mày nhíu lại, tức là nói, các ngươi kiểm tra đo lường đến 3 chỗ phong ấn, đều có tam đại phái tọa chấn, cự thú kia trầm ngâm một tiếng, nói, theo Bách Linh hồi báo, tam đại phái có lẽ đối với việc này hẳn là không rõ sự tình. Môn phái cổ xưa nhất trong tam đại môn phái. Thời gian thành lập tại 500 năm trước, cùng thời gian theo lời chủ tử nói, kém chừng 100 năm, khắp Thanh Châu cũng không tồn tại truyền thuyết có quan hệ với Vân Môn. trong tam đại môn phái cũng không có bất luận cái phái nào có biểu hiện biết về dấu hiệu phong ấn. Ba địa phương hai nơi không người trấn thủ, nhưng thật ra phụ cận Thương Lan phái là Thư Gia Đại Viện. Có khả năng bị ảnh hưởng bởi ma thức trong phong ấn. Tà khí rất nặng, bị cư dân phụ cận xưng là điểm xấu. Bởi vậy có đệ tử Thương Lan phái trấn thủ, trừ việc đó ra lại không có gì bất thường. Cự thú báo cáo xong, liền cúi đầu lui về sau một bước, chờ Vân Thường Nhi suy nghĩ. Vân Thường Nhi chắp hai tay sau lưng, nhìn khe rãnh phía trước, thật lâu trầm mặc, khớp xương ngón tay theo thói quen tính ở phía sau lưng gõ gõ. Sau một lúc lâu qua đi, nàng mới thấp thấp mở miệng, mặc dù tam đại môn phái không biết sự tình, lại có thể trùng hợp thành lập môn phái ở lân cận phong ấn. Đều khiến người để ý, nàng tiếng nói vừa dứt, trong đầu một đạo hồn hậu thanh âm lập tức nói tiếp. Ta có phỏng đoán, phía sau việc này hẳn có người thao túng, đặc biệt vì phòng ngừa phong ấn bị đột phá. Chủ tử ngay sau hành động, mong rằng nhiều hơn thận trọng, vạn không thể lại, nó nói tới đây, nhanh chóng trầm mặc xuống dưới. Không có lại tiếp tục nói, Vân Thường Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tại kia một mảnh bầu trời xanh thẳm, như cũ vô biên vô ngần. Sạch sẽ đến không có nửa điểm tạp chất, bất luận kẻ nào nhìn đến mảnh trời cao này, đều không tránh sinh ra một loại ảo giác, phảng phất trời xanh to lớn, ôn nhu từ bi, có thể dung vạn vật, có thể nạp trăm sông. Nàng nhìn chằm chằm phiến trời kia một lúc lâu, lại là cười lạnh một tiếng, ngữ khí u lãnh nói, này chờ đại sự, sao có khả năng không thận trọng, nàng yên lặng bên trong phong ấn. Chờ đợi mấy trăm năm có thừa, cũng không phải là để tái nhậm chức lại bị đuổi bắt, lại bị kẻ xảo trá thiết kế hãm hại. Nàng xoay người khoát tay, phân phó nói, tiếp tục điều tra, trừ bỏ ba địa phương này, theo lý còn có không ít nơi càng khó phát hiện hơn. Chôn giấu loại phong ấn nhỏ, đem chúng nó một mực tìm ra, chúng cự thú lĩnh mệnh, nàng lại nhìn về phía cự thú hội báo sự tình. Như vậy, nơi ma thức nặng nhất, cụ thể là ở nơi nào? Thanh Châu Chủ Thành, Hoạn Nguyệt Thành, phía đông Thương Lan Phái, đệ nhất tam đại môn phái. Nơi này là một khu tập trung cư dân đông đúc của Hoạn Nguyệt Thành. Trung tâm là một con phố thật dài. Tất cả đều là các cửa hàng buôn bán thương phẩm đủ loại kiểu dáng. Xung quanh là các loại nhà ở chằng chịt, cùng ngẫu nhiên một vài đình viện của nhà giàu. Hoặc một ít thương nhân nhỏ lẻ mở cửa hàng cho riêng họ. Sau giờ ngọ, mọi người hoặc nhàn nhã mà ngồi ở trước của nhà mình tắm nắng. Cùng người nhà tán gẫu, hoặc top 5 top 3 kết bạn đi dạo, tiến vào các loại cửa hàng, mua các loại thương phẩm, bầu không khí hài hòa tốt đẹp như thế, vẫn tiếp diễn cho đến khi một tiểu hài đồng 5-6 tuổi xuất hiện. Nàng trên người mặc bộ đồ vải dài màu đỏ sậm mới tinh, cùng đôi giày rơm nhỏ cũng đồng dạng mới tinh, trên đầu cột hai chùm bím tóc, đuôi bím tóc cong vểnh lên trên, cùng đỉnh bím tóc cột vào cùng nhau, tạo thành cái búi tóc rủ xuống dưới. Nàng bước chân vội vàng mà từ một chỗ khác của khu phố đi tới. Búi tóc theo bước chân nàng cũng lắc qua lắc lại. Trên đường đi đến, nàng dừng lại bước chân nhìn xem phía trước, lại nhìn xem chung quanh, phương hướng vừa chuyển đi đến trước một tiệm bánh bao. Chào ngài, xin hỏi đại viện thư gia di như thế nào? Nàng giọng trẻ con mà giòn giã hỏi lão bản tiệm bánh bao. Chủ tiệm bánh bao là một phụ nữ lớn tuổi, nhìn thấy oa oa xinh đẹp đáng yêu, thanh âm lại đặc biệt mang theo khẩu âm non nớt mơ hồ của hài đồng. Tâm lập tức liền hòa tan, nàng vẫn là chưa nghe rõ đứa bé này hỏi gì. Đầu tiên lấy một viên kẹo từ lọ kẹo bên cạnh lồng hấp nhà mình. Đưa qua đi, ai, ngươi là oa oa nhà ai nha, như thế nào một người một mình đi trên đường, này nhưng quá nguy hiểm, người nhà của ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi về nhà đi, tới, trước cho ngươi viên đường, cách trương,